Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 740, 747 tỷ thần chỉ. Bảy đại trí cao hợp lực, ấm áp, quang minh, dễ chịu trong vũ trụ. Hàng trăm triệu tinh cầu ở trong môi trường chân không chìm nổi nổi. Ở phương vũ trụ này bên trong, không có bất luận cái gì một cái tinh cầu là lạnh lẽo tĩnh mịch. Mỗi một cái tinh cầu bên trên, đều thai nghén sự sống và văn minh, võ hiệp, tu chân, dị năng, khoa học kỹ thuật, siêu năng lực, thần thuật, ma pháp, huyết mạch, vu sư, người săn ma, võ tướng trị thế, văn tâm hiển thánh, đủ loại kiểu dáng văn minh dường như kỳ chân hoa cỏ vậy nở ra. Tranh kỳ đấu diễm, từng người triển lộ ra văn minh óng ánh huy hoàng. Thế nào, Diệp Hồng Liên? Đây chính là ta dốc hết tâm huyết chế tạo ra đến thế giới. Thanh đại trôi nổi ở trong môi trường chân không. Mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt cường địch. Biểu hiện bên trong mang theo vài phần định liệu trước sức lực. Lại dám đuổi theo ta đi tới nơi này. Thật không biết nên nói ngươi tự đại tốt. Vẫn là ngông cuồng tốt. Vốn là ta đã làm tốt mặt khác phương án. Bây giờ nhìn lại, ngược lại lãng phí tinh lực rồi. Ở sân nhà trong hoàn cảnh, hắn nắm giữ ưu thế tuyệt đối, có thể đem sức mạnh của chính mình hoàn mỹ phát huy được. Đối mặt bất luận cái gì một tên trí cao chi phối giả, cũng dám nói bất bại. Huống chi, Diệp Phong khinh nắm giữ lực lượng thời gian, cùng hắn thanh đại nắm giữ dung hợp lực lượng, cũng không có tương sinh tương khắc quan hệ. Dưới tình huống như vậy, thanh đại cho là mình lật xe độ khả thi hầu như là số không. Hả? Không chờ đối phương dành cho đáp lại, thanh đại nhíu mày lại. Ta cảm nhận được một ít ánh mắt nhìn kỹ. Chấm ngoặc kép, cảm giác rất quen thuộc. Là Thương Liên bọn hắn đang chăm chú tình cảnh nơi này. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp sức mạnh của Mã Nhiên. Nói tới chỗ này, thanh đại khẽ mỉm cười. Một bộ không cần thiết chút nào dáng dấp. Coi như hắn đã nắm giữ hàng thật đúng giá trí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực, cũng không thể phá tan ta thiết trí dưới ràng buộc. Giáng lâm đến vị diện này bên trong, bọn hắn chỉ có thể quan sát, chơ mắt mà nhìn ngươi chết đi, vô pháp cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nói cách khác, ngươi hiện tại từ cố vô thân, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Thanh đại lạnh như băng nhìn về phía Diệp Phong khinh, ngữ khí lạnh lẽo. Tiên tri Mã Nhiên, kiếm thủ Lâm Cầu Bại, ma tử Trương Cuồng, huyền tiên Triệu Quan Lan, chấm ngoặc kép, ngươi có khả năng ỷ lại cá thể, đều không thể xuất hiện tại nơi này. Ngươi sẽ bị ta chém giết, nhục thân, linh hồn, chân linh, toàn bộ tiêu vong, ở đây kêu rên, thống khổ hướng đi vận mệnh điểm cuối. Bất luận cái gì dãy giụa cùng nỗ lực, đều là phí công. Một phen ác ý tràn đầy lời nói, lại không có thể làm cho Diệp Phong khinh sản sinh nửa điểm tâm tình chập chờn. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn thanh đại một mắt, liền tầm mắt độ lệch, ánh mắt xẹt qua bát phương, quay lại nhìn đem bên trong thế giới này tất cả huyền bí đều triệt để hiểu rõ rồi. Ta lần này ra tay, lý do chỉ có một cái. Diệp Phong khinh vừa mở miệng, liền hấp dẫn thanh đại cùng ngoài chàng khán giả sự chú ý. Ngươi vị cách, rất thích hợp ta dưới trướng nâng kích đồng tử. Sở dĩ, ta dự định đưa cho nàng làm lễ vật. Ngoài chàng khán giả nghe nói như thế, trong lòng bừng tỉnh, tuy rằng đều biết Diệp Phong khinh cùng Mã Nhiên ở giữa quan hệ không tệ, hay là cảm tình bạn rất thân thậm chí là chiến hữu. Nhưng hai người dù sao cũng là không giống cá thể. Đều có chính mình độc lập ý chí, không thể vì đối phương vô tư kính dâng tất cả. Hiện tại, nghe được Diệp Phong khinh lý do, đại gia liền cảm thấy nàng tất cả hành vi logic đều trở nên lưu loát lên. Nàng là Tô Sắc Phi mưu tính trí cao vị cách, nếu như có thể thành công lời nói, liền có thể lấy rất lớn tăng cường phe mình trận doanh chiến lực. Trên thế giới tất cả sinh vật có trí khôn, đều chạy không thoát hai loại đồ vật. Danh tiếng, lợi ích, trí cao chi phối giả cũng không cách nào làm được. Chân chính vô dục vô cầu tồn tại, đã không thể xưng là sinh mệnh rồi. có một cái có thể nói còn nghe được lợi ích cầu khẩn. Liền có thể đem chính mình tất cả hành vi logic hợp lý hóa. Nghe được Diệp Phong khinh mấy câu nói sau, Thanh Đại không những không giận mà còn cười. Ngươi muốn ta dung hợp trí cao vị cách, ngươi làm được đến sao? Nói chuyện, hắn vỗ tay một cái. Đùng, đùng, trong khoảnh khắc, 7 tỷ hạt điểm sáng ở hai người trước mắt nổi lên. Một hạt không nhiều, một hạt không ít, những điểm sáng này đều đến từ phương này đặc thù thế giới nội bộ một cái văn minh bên trong. Không quản là ma pháp cũng tốt, đấu khí cũng được, phương vũ trụ này bên trong, bất luận cái gì văn minh, đều chỉ là phụ thuộc sản phẩm. Diệp Phong khinh đuôi lông mày hơi nhíu, trong con ngươi xẹt qua một vệt hiểu ra vẻ. Chúng nó tồn tại duy nhất ý nghĩa, là vì cung dưỡng này 7 tỷ. Thần chỉ, đúng thế, này 7 tỷ hạt điểm sáng. Trên bản chất, là 7 tỷ tôn thần chỉ. Không nhìn chất lượng, chỉ nhìn số lượng lời nói. Thanh Đại có thể chỉ huy thần chỉ số lượng, thậm chí càng ở thần đình tổng thần chỉ con số bên trên. Có phải là rất tò mò, ta làm thế nào đến? Thanh Đại che miệng, cười khẽ lên, tựa hồ là nằm vùng cuộc đời quá dài, nín một bụng lời nói. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới có thể nói hết đối tượng. Ta tốt xấu là dung hợp trí cao, có thể nắm giữ vô tận vị diện bên trong tất cả sức mạnh. Tất cả sức mạnh hệ thống, ở ta đáy mắt, đều không có bất luận cái gì huyền bí có thể nói. Sở dĩ, ta đúc ra mô phỏng thần cách, cũng coi đây là tinh cầu chi hạch, sáng lập ra thần chỉ văn minh. Ngươi cho rằng, ta là ở mô phỏng theo thần đình. Không, không chỉ có như vậy. Ta vượt qua thần đình. Thanh Đại mở ra hai tay, quanh thân tia sáng đại tác, hầu như không thấy rõ hắn bóng dáng. Ta ở phương thế giới này nuôi dưỡng thần chỉ, ở thần chỉ văn minh bên trong. Mỗi một vị cá thể, tự sinh ra ngày lên, liền tự nhiên nắm giữ một tia thần tính. Theo tuổi tác tăng trưởng, bọn hắn chí ít cũng có thể trở thành yếu ớt thần lực thần chỉ. Nhen lửa thần hỏa, luyện hóa thần tính, ngưng tụ thần cách, ở bên trong thế giới này, sinh mệnh khác tinh cầu, siêu phàm văn minh, đều là những này trời sinh thần chỉ quân lương. Là bọn hắn tín đồ, là bọn hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp tín ngưỡng cùng thần lực. Mà nay 7 tỷ thần chỉ, trên bản chất, tất cả đều là của ta một phần, là của ta từng sợi ý nghĩ biến thành. Bọn hắn nhìn như độc lập tự chủ, giữa hai bên đều tính tình khác nhau, thậm chí có xung đột mâu thuẫn. Có thể đến ta cần thời điểm, bọn hắn tất cả đều sẽ biến thành sức mạnh của ta. Thanh Đại khóe môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt vẻ chê cười. Mà ở chỗ này 7 tỷ thần chỉ bên trong, có mấy tôn đạt đến sáng thế cùng diệt thế cấp bậc thần chỉ, đã có thể tạm thời chịu đựng trụ trí cao chi phối giả sức mạnh. Ta nằm vùng trăm vạn năm, cũng không phải không hề làm gì cả. Nói chuyện, hắn mở ra hai tay, chỉ bên trên, mịt mờ vô hình vô chất lại chân thực tồn tại đặc thù pháp tắc sức mạnh. Thời gian, không gian, quang minh, luân hồi, công đức, vận mệnh, sức mạnh, nói cách khác, tiếp đó, ngươi cùng giải quyết thời đối mặt 7 tôn đến cấp bậc cao công kích. Phương thế giới này bên ngoài, Xích Kiêu, Kim Vực, Mặc Hành, Lam Hy biểu tình cũng không tính là tốt, bị đánh cắp sức mạnh cảm giác, thực sự không đủ là người ngoài nói vậy, chẳng trách Thanh Đại có thể lớn lối như thế. Trừ bỏ kia một tia không gian trí cao cùng quang minh trí cao sức mạnh bên ngoài. Cái khác trí cao khí tức, không đều đến từ chính bọn hắn sao? 7 tỷ thần chỉ sức mạnh thống hợp lại, làm nhiên liệu, lấy này thôi phát 7 tôn trí cao sức mạnh. Thanh Đại giơ lên thật cao hai tay, lòng bàn tay bên trên, 7 đám quả cầu ánh sáng lấp lóe không ngớt. Ngươi, chống đỡ được sao? Diệp Phong khinh nhưng là ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại, phảng phất nhìn một cái vai hề bình thường. Dòng suy nghĩ không sai, có thể dưới cái nhìn của ta, này đánh cắp đến giả tạo sức mạnh bản chất, liền như hư huyễn bọt nước, căn bản không đỡ nổi một đòn. Ha ha ha,